Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 598, Quần Anh hội tụ. Ban đêm, Tần Phi nằm ở trên giường, lật qua lật lại, đều ngủ không được. Não hải bên trong một mực là Tào Ban thân ảnh, cảnh còn người mất. Lần này Tần Phi đến Long Khôi đến, không đơn giản là vì cái gì đội tuyển quốc gia, mà là vì gặp Tào Ảnh. Nhưng là, Tào Ảnh hiện tại căn bản vốn không nhớ được bản thân. Tần Phi thật không biết lấy cái dạng gì thân phận xuất hiện ở trước mặt nàng. Với lại, Tần Phi không biết nàng nhìn thấy mình sẽ là phản ứng gì. Dù sao nàng ngay cả mình kêu kêu đều xóa. Cái này sẽ rất khó thụ. Ai không cần quan tâm nhiều a? Bất kể như thế nào, trước gặp mặt rồi nói sau. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi sớm nửa giờ liền đi tới Long Khôi nhị trung. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, sớm một điểm là có cần phải. Nhìn xem cái này Long Khôi nhị trung nguy nga đại môn, Tần Phi bùi ngùi mãi thôi. Nhớ tới mình lần trước tìm đến Tào Ban thân ảnh, khi đó bản thân tâm tình vô cùng kích động, hận không thể lập tức liền nhìn thấy Tào Ảnh. Mà lần này Tần Phi có chút mờ mịt, tâm tình phá lệ nặng nề. Lần này bảo an không phải thường khách khí, đoán chừng là thượng cấp bàn giao, cho nên rất một mực cung kính kiểm tra một chút Tần Phi thẻ căn cước, liền cho đi. Tần Phi dựa theo chỉ thị, rất nhanh tới phía tây một tòa lầu dạy học, tiến nhập một cái phòng học xếp theo hình bậc thang. Tần Phi cho là mình đã rất sớm, không nghĩ tới bên trong đã ngồi không ít người. 3 năm thành nhóm, xì xào bàn tán, thảo luận cái gì. Tần Phi đem mình giấy chứng nhận giao cho cổng người tình nguyện. Người tình nguyện tại thẩm tra đối chiếu tư liệu thời điểm, Tần Phi ngẩng đầu tùy ý quét một cái trận đến trường viên. Không biết cái nào, có chút nhàm chán, bất quá ngoài ý muốn phát hiện hai nữ sinh ngồi cùng một chỗ. Như thế để Tần Phi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù sao toán học đại thần, nữ hài tử thật không nhiều. Người tình nguyện rất nhanh liền giúp Tần Phi nghiệm chứng hoàn tất, cho Tần Phi một trương thẻ học viên. Cái này thẻ học viên phía trên có một con số 01, Tần Phi ngay từ đầu cũng không biết con số này ý gì, chỉ là rất tùy tiện đem nó mang ở trước ngực, liền hướng trong phòng học đi đến. Trận đến trường sinh nhìn thấy Tần Phi đi tới, đều trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tần Phi ngược bài nhìn. Tại bọn hắn thấy rõ ràng Tần Phi số lượng thời điểm, toàn cũng bắt đầu tao động, dùng một loại rất kỳ quái trên con mắt hạ dò xét Tần Phi. Tần Phi không biết tình huống gì, ý thức được chung quanh dị dạng ánh mắt, tâm lý có chút sợ hãi, tăng tốc bước chân, đi đến đằng sau, tìm một cái đơn độc vị trí ngồi. Chờ đợi, ngươi chính là Tần Phi. Phía trước một cái anh em quay đầu hỏi một câu. Ân, ngươi thế nào biết? Tần Phi không nghĩ tới còn có người biết hắn, có chút kỳ quái. Ha ha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cả nước toán học hạng nhất kim bài. Đại gia mới vừa rồi còn đang nghị luận ngươi đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Vận khí tốt, mà thôi, lại nói tới đây không đều là kim bài tuyển thủ sao? Tần Phi đối cái này toán học quy tắc cũng không phải hiểu rất rõ. Không phải a, ta chỉ là ngân bài mà thôi. Nghe nói bởi vì quốc gia mâu thuẫn quan hệ, quốc tế toán học tranh tài trì hoãn đến năm nay 10 tháng. Cho nên lần này toán học tập huấn tuyển ra học viên, toàn bộ đến từ các đại trường cao đẳng học sinh lớp 11. Học sinh lớp 12 một mực không đang suy nghĩ phạm vi. Cho nên lần này rất nhiều bạc thưởng được chủ vậy có cơ hội tham gia tập huấn. Xác thực, năm nay bởi vì một chút không thể đối kháng ảnh hưởng, quốc tế thay đổi bất ngờ, lớn bao nhiêu nhỏ thịnh hội đều bị ép chậm trễ. Cái này quốc tế Olympic cũng không ngoại lệ. À, cái này vàng bạc vậy không có kém, đều là lâm tràng phát huy vấn đề mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Đúng. Vậy làm sao ngươi biết ta là Tần Phi? Tần Phi còn có chút nghi hoặc. Ngươi dãy số A, ngươi trước ngực dãy số liền là dựa theo lần này toán học thành tích bài danh. Cái này đồng liễu, ngược lại là rất tốt trò chuyện. À, thì ra là thế. Tần Phi bừng tỉnh đại ngộ, Trách không được vừa rồi đại gia phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tần Phi có chút ngượng ngùng. Mau đem mình ngực bài trái lại. Giấu ở trong quần áo. Ha ha, ta gọi Lục Gia Hào. Đến từ Giang Chiết tỉnh Kim Hoa Nhất Trung. Vị này Lục Gia Hào mỉm cười. Đưa ra một đôi hữu nghị tay nhỏ. Người tốt, Long Hoài Nhất Trung. Tần Phi, một góc khác. Hai nữ tử vậy đang thấp giọng thảo luận. Lan Chi, hắn liền là Tần Phi. Vẫn rất đẹp trai mà. Ha ha, vẫn được. So ta tưởng tượng bên trong muốn đẹp trai hơn một điểm. Với lại đầu tóc đã vậy còn quá rậm rạp. Một chút cũng không có toán học đại thần phong thái. Không phải đoán chừng cũng sắp. Mỗi một cái toán học đại ngưu cuối cùng đều chạy không khỏi địa trung hải hạ trang. Nữ sinh này, gọi là Hồ Lan Chi. 160 tả hữu cái đầu. Dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Đằng sau đâm một cái đuôi ngựa. Phía trước lưu lại một cái không khí tóc cắt ngang trán. Tướng mạo luôn vui vẻ. Lan Chi, hắn dáng người quá tốt rồi. Luôn cảm giác đặc biệt có lực lượng. Với lại con mắt đặc biệt rõ ràng. Thật giống như là ngôi sao. Nói thế nào, ngươi muốn lên sao? Trần Hân Vũ, ngươi cái này hoa si. Vừa không còn nói ưa thích cái kia Long Khôi Nhị Trung Phạm Kiến Phong à. Hiện tại lại di tình biệt luyến. Ngươi thật tùy tiện a, hì hì. Phạm Kiến Phong dáng dấp cũng không tệ a. Bất quá hắn tiến đến về sau liền một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Quá dọa người. Cái này Trần Hân Vũ đồng học liền là loại kia nam tử đầu nữ hài. Bởi vì nàng tướng mạo bình thường. Cũng chính là ngoài miệng hoa hoa mà thôi. Hành động thực tế là không dám. Bất quá bọn hắn nói tới Phạm Kiến Phong. Giờ phút này an vị tại bên tay phải trong góc. Cao phú soái. Còn có chút manga nam chính ý tứ. Hắn chính là tạo ảnh bọn hắn ban Phạm Kiến Phong. Hắn vậy rất may mắn trúng tuyển lần này huấn luyện danh sách lớn. Nhưng hắn biết tin tức này thời điểm là phi thường kích động. Dù sao nếu là tại những năm qua, bạc thưởng là không thể nào tiến quốc gia tập huấn đội. Bất quá hắn hiện tại phi thường khó chịu. Bởi vì hắn ngực bài số lượng là 60. Nói cách khác. Hắn là cái này 60 trong đám người thành tích kém cỏi nhất một cái. Vừa rồi hắn đi tới thời điểm. Đại gia vậy đều như thế. Nhìn kỹ hắn ngực bài. Sau đó nhao nhao lộ ra một loại như chút được gánh nặng mỉm cười. Hắn nghĩ đến đây cái liền phát điên. Đã cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn thậm chí muốn một thanh xé nát cái số này. Hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Chưa từng nhận qua làm nhục như vậy a. Với lại, khi hắn nhìn thấy Tần Phi đi tới thời điểm, nhận vạn chúng ánh mắt kính sợ tẩy lễ về sau, hắn đơn giản đố kỵ đến muốn mạng. Rất nhanh liền có ba tên nam tử, giày tây, đồng bộ đi đến, một tên sắc mặt vàng xám nam tử đứng dậy, lớn tiếng nói, mọi người tốt, ta là cái này đồng thời lớp huấn luyện người tổng phụ trách đồ trung trụ. Đại gia tại huấn luyện quá trình bên trong gặp đến vấn đề gì? Đều có thể tới tìm ta. Vị này là đến từ Phục Sáng Đại học Lý Quang giáo sư. Vị này là đến từ Long Khôi Đại học Mã Thanh Sơn giáo sư. Bọn hắn đem phụ trách các ngươi huấn luyện quá trình. Hai tên giáo sư phân biệt cho đại gia gật. Đầu ra hiệu xong về sau. Cái này đồ trung trụ tiếp tục nói. Lần này huấn luyện thời gian là 10 ngày. Cái này trong 10 ngày. Mỗi ngày đều hội có một lần tiểu khảo. Các ngươi mỗi một lần tiểu khảo thành tích, đều sẽ ghi lại trong danh sách. 10 ngày sau, chúng ta sẽ đem các ngươi cái này 10 lần tiểu khảo bình quân phân thống kê đi ra. Xếp tại 20 vị trí đầu người, mới có tư cách tiến vào cuối cùng toán học đội tuyển quốc gia. Đại gia nghe xong cái này quy tắc, về sau, tâm lý đều kinh hô một tiếng, trên mặt toát ra một vẻ khẩn trương. Dù sao có thể đến nơi đây học sinh. Đều là từng cái tỉnh thị đại thần nhân vật, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.